Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684. Chương 684 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Phía trước Thất Vương Gia vẫn luôn cho rằng nhà mình vị kia cửu đệ chính là đi rồi sao vẫn tồn tại. Tùy tiện nhận thức cá nhân chính là cái luyện khí thiên tài. Hiện giờ từ tân đế trong miệng biết được luyện khí doanh vị kia nghiên cứu phát minh các loại kiểu mới vũ khí minh nguyệt sư phụ chính là bị hắn vắng vẻ ở hậu viện vị kia không an phận vương phi. Thất vương gia khiếp sợ liền lời nói đều cũng không nói ra được. Sao có thể, hắn cái kia vương phi liền tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản. Chỉ biết dùng bạo lực chế người. Nàng sao có thể hiểu luyện khí, nàng một giới nữ lưu hạng người, như thế nào có thể lẫn vào tất cả đều là nam nhân luyện khí doanh chung. Thà còn có thể tại ngắn ngủn như vậy mấy năm thời gian ở luyện khí doanh chiếm hữu một vị trí. Nhỏ, sao có thể? Hắn vương phi nếu hiểu nhiều như vậy, vì cái gì lúc trước không đem này đó bản lĩnh lấy ra tới cùng hắn hợp tác? Thất đệ! Minh Nguyệt tiên sinh là cái có đại trí tuệ người, nàng mới vừa cho trẫm hiến một phần hỏa khí đồ, người quả thực vô pháp tưởng tượng nàng tài năng. Tân đế nói đến Minh ca thời điểm mặt mày tán thưởng thưởng thức chi ý là cá nhân đều có thể nhìn ra tới, hắn đây là biến tướng ở nói cho thất vương gia, về sau Minh ca là đại vũ quốc bảo, là hoàng đế che chở người. Ai cũng mơ tưởng động Minh ca một sợi lông. Thất vương gia ánh mắt phức tạp dừng ở Minh ca trên người. Hắn không muốn tin tưởng sự thật này. Chính là đáy lòng nhịn không được lại tưởng. Vì cái gì nữ nhân này nhiều như vậy bản lĩnh không cần tới duy trì hắn. Lại một hai phải đi tìm người ngoài. Nếu là biết nàng lợi hại như vậy. Hắn lại như thế nào sẽ đem nàng vắng vẻ ở hậu viện. Có phải hay không? Có phải hay không nàng ngay từ đầu liền thích chính là cửu đệ. Cho nên cố ý làm hắn vắng vẻ hảo có thể có lý do chính đáng đi tìm cửu đệ. Cái này ý niệm vừa ra, thất vương gia tức khắc cảm thấy chính hắn đỉnh đầu đều ở mạo lục khí. Nữ nhân này một chút đều không có đem hắn để ở trong lòng quá. Nếu là thoáng để ý hắn một chút, nếu là thật muốn vãn hồi hắn. Bọn họ chi gian gì đến nỗi rơi xuống hiện giờ này nông nỗi, cánh tay bị người lôi kéo. Nghiêng đầu đối thượng Nạp Lan Minh Nhược bình tĩnh ánh mắt. Thất vương gia lúc này mới kinh giác Minh ca đã chạy tới trước cửa. Chỉ chờ hắn nhượng bộ, nàng hảo đi ra ngoài, hắn nhưng vẫn trừng mắt Minh ca không có nhượng bộ. Kinh giác chính mình thất thố. Thất vương gia đem đáy lòng không cam lòng cùng phẫn hận áp xuống. Cúi đầu nghiêng người làm Minh ca thông qua, vì không cho chính mình quay đầu đi nhìn Minh ca bóng. Dáng, thất vương gia ngón tay gắt gao niết ở bên nhau, móng tay đều mau véo đến thịt, Minh ca ra noãn các sau cũng không có đi xa, trên thực tế lấy nàng. Hiện tại công lực, liền tính ly noãn các lại xa. Chỉ cần nàng muốn nghe, noãn các thanh âm nàng đều có thể đủ nghe được rành mạch, thất vương gia cùng tân đế trao đổi cơ mật. Sự vụ đó là Hoàng Thái Phi liên hợp triều thần ở tân đế đăng cơ ngày ấy không cáo tân đế giết cha. Soán vị đại nghịch bất đạo, muốn đem tân đế kéo xuống ngôi vị hoàng đế sự, vì bảo đảm chính mình nói bị tân đế tin tưởng. Thất vương gia còn đem làm đến một phần cùng Hoàng Thái Phi cấu kết những cái đó triều thần danh. Sách đưa cho tân đế, Hoàng Thái Phi là cửu vương gia mẫu thân. Tuy rằng Hoàng Thái Phi vẫn luôn ngo ngoe dục dịch đích xác tưởng đem tân đế kéo xuống mã. Bất quá Minh ca cùng cửu vương gia đem nàng nhìn chằm chằm gắt gao. Nàng ở cửu vương gia phủ căn bản không có đối ngoại liên hệ cơ hội. Cho nên thất vương gia này cái gọi là cơ mật tuyệt đối là tạo giả, thất vương gia. Tựa hồ vẫn là không cam lòng đi đất phong đương một cái vương gia a. Tân đế hỏi thất vương gia là. như thế nào được đến này phân văn kiện mật thời điểm. Một bên Nạp Lan Minh Nhược cuối cùng có phát huy chính mình tài ăn nói lúc. Nàng tỏ vẻ nàng nữ giả nam trang là lúc bởi vì làm buôn bán duyên cớ cùng cửu vương gia quan hệ tương đối hảo. Cửu vương gia trong phủ có mấy cái nô tỳ vừa lúc là nàng giúp cửu vương gia giới thiệu. Này mấy cái nô tỳ lại vừa lúc bị cửu vương gia sai khiến đi hầu hạ hoàng thái phi. Trong lúc vô ý nhìn đến này phân văn kiện mật biết sự tình quan trọng đại. Liền đem đồ vật đằng một phần cho nàng. Nạp Lan Minh Nhược cùng tân đế đối thoại thời điểm. Minh ca thế mới biết. Vị này tân đế cùng Nạp Lan Minh Nhược tựa hồ cũng là giao tình phì thiền. Nói đúng ra hai người bởi vì Nạp Lan Minh Nhược cẩn ký những cái đó Tây vực tới những cái đó hiếm lạ sự vật, khiến cho hai người rất sớm phía trước liền tính là trò chuyện với nhau thật vui bằng hữu quan hệ. Lúc này đây tân đế ở biên cảnh đánh giặc thời điểm. Trong quân lương thảo vài lần thiếu chút nữa thiếu đoạn. Vẫn là Nạp Lan Minh Nhược đưa than ngày tuyết giúp hắn lộng vài lần lương thực đâu. Ngô kiếp trước tứ vương gia hẳn là cũng là như thế này cùng Nạp Lan Minh Nhược chậm rãi tiếp xúc. Bất quá kiếp trước tứ vương gia không có đi chiến trường, cho nên hai người ở trong kinh sẽ có càng nhiều hòa thuận ở chung thời điểm. Này một đời tứ vương gia thượng chiến trường, nhưng hai người liên hệ cũng không có bị chặt đứt. Ngược lại bởi vì Nạp Lan Minh Nhược đưa than ngày tuyết, khiến cho tân đế đối nàng ấn tượng rất tốt. Minh ca từ tân đế ở cùng Nạp Lan Minh Nhược đối thoại, khi kia ôn nhu trong giọng nói liền có thể nghe ra. Nàng nhưng tân đế ngồi này nửa ngày công phu, nhưng chưa từng nghe được quá tân đế như vậy ôn nhu thanh âm, cho nên nói. Này một đời Nạp Lan Minh Nhược ở tân đế trong mắt như cũ là không giống nhau tồn tại. Minh ca đột nhiên liền nhớ tới đời trước tứ vương gia chính là có hại ở Nạp Lan Minh Nhược nữ nhân này trên tay. Lúc này đây nên sẽ không tiếp tục tài đi lên đi. Nàng này ý niệm vừa ra, noãn các đối thoại ở tân đế một tiếng hữu khí vô lực khẽ gọi trong tiếng đề. Tài bị hoàn toàn rời đi. Ngươi, thất đệ ngươi đôi chấm làm cái gì? Thất vương gia tựa hồ là bổ nhào vào tân đế trước mặt. Bệ hạ ngươi làm sao vậy? Ta cái gì cũng chưa làm. Ngươi làm sao vậy? Thất vương gia lời này thanh âm cũng áp cực thấp. Đại khái là không nghĩ bị noãn các ngoại người nghe được. Minh ca đang muốn xoay người chiều noãn các đi đến. Vừa nhấc mắt thấy tới rồi từ nhỏ kính thượng bước đi tới cửu vương gia. Vẻ mặt sốt ruột cửu vương gia nhìn đến Minh ca sau nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại hỏi. Minh ca, ngươi không sao chứ? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Minh ca lập tức liền từ cửu vương gia lời này nghe ra mặt khác một tầng ý tứ. Hẳn là có người lấy nàng ở tứ vương gia trong phủ xảy ra chuyện vì từ đem cửu vương gia lừa tới rồi. Nơi này, người kia là ai không cần nói cũng biết. Này một đời này hai người còn đánh làm cửu vương gia gánh tội thay tính toán. Thật ni ma quá không biết xấu hổ. Tân đế cùng thất vương gia ở bên trong. Minh ca nói như vậy một câu. Đã nhanh chóng chiều noãn các phóng đi. Nàng hướng thế thực mau. Một chân đá văng môn. Nhìn đến ở tân đế trước mặt ngồi quỳ Nạp Lan Minh Nhược cùng thất vương gia. Minh ca tiến lên một tay một cái đem người nhắc tới ném vào góc. Lúc này mới duỗi tay đáp thượng tân đế mạch. Một bên đánh giá tân đế thần sắc. Bệ hạ nơi nào không thoải mái. Vừa mới nghe thanh âm suy yếu tân đế. Ở đối thượng Minh ca ánh mắt sau. Lại chỉ là hồn không thèm để ý vẫy vẫy tay. Không ngại. Hắn trong miệng nói không ngại. Ánh mắt đã lướt qua Minh ca sắc bén dừng ở Nạp Lan Minh Nhược trên người. Thanh âm không còn nữa lúc trước ôn nhu. Phía trước liền nghe nói ngươi ở Tây vực khổ học độc cổ chi thuật. Ở Tây vực còn có y độc vô song mỹ danh. Khoảng thời gian trước ngươi độc hại Minh Nguyệt tiên sinh. Chấm vốn tưởng rằng ngươi là bởi vì tỉ muội chi gian thù hận mới làm loại chuyện này. hiện giờ ngươi đem độc hạ ở trẫm trên người, làm phiền cho trẫm cái lý do. Ngoặc kép, hết chương.